Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, đây là một đôi huyễn nhãn. Thiên lôi, là thiên đạo thưởng phạt thủ đoạn, ai cũng không thể tùy tiện vận dụng được. Luyện dược sư có thể dựa vào cao minh thuật luyện đan dẫn tới thiên lôi. Thiên kiêu có thể dựa vào thiên phú của mình dẫn tới thiên lôi. Yêu thuật tại đột phá thời điểm cũng sẽ dẫn tới thiên lôi các loại. Mỗi một lần thiên lôi hạ xuống, đều sẽ mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Dương Vũ ngoại trừ luyện đan bên ngoài, là không thể nào dẫn tới thiên lôi. Nhưng là tại hắn cầm tiểu lôi thánh chùy về sau, hắn dẫn tới thiên lôi. Trong cơ thể hắn còn không rõ lộ vẻ thiên lôi cốt cùng tiểu lôi thánh chùy độ phù hợp rất cao. Tại hắn đánh ra tiểu lôi thánh chùy sát na có mười mấy đạo thiên lôi nương theo bổ xuống. Quan Vũ Phàm cùng Thiệu Tam Thiếu kinh hãi. Cái này thiên lôi lực lượng vô cùng kinh khủng. Liền xem như trung cấp thiên ngư cảnh giới đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Quan Vũ Phàm thanh long đao chảm bị đánh nát. Hắn phản ứng nhanh hơn Thiệu Tam Thiếu. Nhanh chóng lui lại. Chỉ là bị trong đó hai đạo lôi điện tác động đến. Lôi nổ thổ huyết lăn lộn. Thiệu Tam Thiếu ba đạo phân thân đều là một thể. Hắn căn bản là không kịp thu hồi lại. Liền bị cái này thiên lôi bao phủ rơi. Chỉ nghe được hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét thanh âm. Không, Thiệu Tam Thiếu lấy thiên ngư cảnh giới lực lượng. Muốn ngăn lại cái này thiên lôi bất tử không khó. Nhưng là có tiểu lôi thánh chùy đập tới. Phòng ngự của hắn cũng đã chia ra làm ba. Làm sao có thể ngăn cản được. Cùng ngày lôi rơi xuống về sau. Hắn phân thân sụp đổ. Hắn chân thân thụ trọng thương. Hắn muốn trốn chạy thời khắc, tiểu lôi thánh chùy đã đập vào đỉnh đầu hắn phía trên. Thiệu Tam Thiếu đầu bị đánh bạo, óc văng bốn phía đều là, nhất đại tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc. Thiệu sư huynh, Tử Tiêu Điện người thấy cảnh này, đều là vô cùng đau lòng địa kêu lên. Ác ma này, không thể lại buông tha hắn. Giết a, còn xin thánh chỉ giết hắn. Hắn đã là xa cơ lỡ vận, mọi người tiếp tục xuất thủ a. Trận chiến này, Dương Vũ giết mắt đỏ. Hắn đạt được tiểu lôi thánh chùy về sau, như hổ thêm cánh, đại khai sát giới, mỗi một chùy đánh xuống, liền có thiên lôi đánh rớt. Những này thiên lôi cũng không có đả thương hắn, tổn thương đều là địch nhân của hắn. Tới đi, ngăn ta cùng con sen đoàn tụ người. Hết thảy đi gặp Diêm Vương đi. Dương Vũ không thèm đếm xỉa quát. Ta đến thu ngươi. Cầm trong tay tàn tán nữ thiên kiêu quát to một tiếng. Đem tàn tán đánh ra ngoài. Vô số lưỡi dao đối Dương Vũ quấn giết tới. Có khác thiên kiêu sử xuất thiên phú tiềm năng. Một đoàn liệt hỏa hừng hực từ trên trời giáng xuống. Đốt hướng về phía Dương Vũ. Còn có cái khác thiên kiêu vẫn tại xuất thủ. Bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ Dương Vũ mệnh vì sao như thế cứng rắn. Bị bọn hắn luân phiên trọng thương còn như thế dữ rồi. Thực sự qua biến thái. Dương Vũ không hiểu cái gì trùy pháp. Coi như cái này trùy là một thanh đại sơn. Hướng địch nhân phương hướng càng không ngừng đập tới. Thiên trùy như long xà càng không ngừng tứ ngược. Bất kỳ cái gì công kích tại trước mặt nó đều nhanh chóng tan rã, còn đem địch nhân khiến cho chật vật lui trốn. Tay kia nắm lấy tàn tán nữ thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Đương đại lượng thiên lôi hướng phía nàng rơi xuống thời điểm, dọa đến nàng lấy tàn tán ngăn cản, cũng toàn lực địa đào vong. Kia tàn tán bị tiểu lôi thánh chùy đánh rớt, rốt cuộc khó mà phát huy ra lực lượng. Nữ thiên kiêu thổ huyết rơi đập đến nơi xa, tử sinh không rõ, cái khác thiên kiêu cũng là khó mà lại đối Dương Vũ cấu thành tổn thương. Chỉ có viễn trình người có thể chiếm được Dương Vũ một tia tiện nghi. Dương Vũ trên bờ vai bị bắn một tiễn, trên đùi cũng bị phi kiếm đâm xuyên qua một con huyết động. trên thân còn có nhiều chỗ bị thương địa phương, nhưng hắn vẫn như cũ là chiến ý dâng trào, không sợ hãi. Mục tiêu của hắn khóa chặt Tử Ngữ Nguyệt phương hướng. Hôm nay hắn muốn dẫn Tử Ngữ Nguyệt đi Lôi Húc Dương, nơi nào sẽ để Dương Vũ một mực phách lối đạt được. Hắn liên tục địa kết ấn kinh hô, thánh chùy quy vị. Dương Vũ cảm nhận được tiểu lôi thánh chùy có một loại tuột tay mà đi xúc động. Thế nhưng là theo trong cơ thể hắn thiên lôi cốt lực lượng tiếp tục địa phóng thích, nó liền không có loại này xúc động. Tiểu lôi thánh chùy làm sao có thể để cho hắn sử dụng? Lôi huyết dẫn đường, thánh chùy quy vị. Lôi Húc Dương không cam lòng giống lên một tiếng, phun ra một đạo huyết thủy, cùng mình kết thủ ấn hòa thành một thể, hình thành một con đặc thù phù văn, có một cỗ tiếp dẫn chi lực sinh ra, tiếp dẫn tiểu lôi thánh chùy. Dương Vũ tay cầm tiểu lôi thánh chùy lại một lần nữa sinh ra kịch liệt nhảy lên, muốn tuột tay mà đi, từ đó làm rối loạn Dương Vũ công kích. Những người khác nắm lấy cơ hội lại một lần nữa điên cuồng địa công kích Dương Vũ. Dương Vũ thúc giục man thần tí, dùng man lực cưỡng ép bắt lấy tiểu lôi thánh chùy, tả hữu về đánh, đem những công kích kia đánh cho thất linh bát lạc. Nhưng vẫn có bộ phận lực lượng rơi xuống trên người hắn, đả thương hắn, lưu lại cho ta. Dương Vũ sặc ra một ngụm máu, phun tại tiểu lôi thánh chùy bên trên, nhất thời tiểu lôi thánh chùy triệt để an ổn, đồng thời tách ra cường đại hơn lôi điện lực lượng. Trong cơ thể hắn thiên lôi cốt bị kích thích, lại một lần nữa cùng tiểu lôi thánh chùy sinh ra liên hệ. Từng đạo thiên lôi lực lượng rủ xuống, rầm rập, cái này một đợt lực lượng hoàn toàn có thể cùng Lôi Húc Dương cầm trong tay tiểu lôi thánh chùy đánh ra tới uy lực tương đương. Lôi Húc Dương thế nhưng là trời lôi thể, hắn có thể phát huy ra tiểu lôi thánh chùy uy lực đúng là bình thường. Dương Vũ cũng có thể nương tựa theo hậu thiên thiên lôi cốt dẫn tới cường đại như vậy lực lượng. Quả thực để cho người ta khó có thể tin. Tại cái này lôi hải lực lượng rơi xuống thời khắc, những cái kia tiến đánh Dương Vũ lực lượng hoàn toàn bị hủy đi, khó mà lại gần Dương Vũ mảy may. Cùng lúc đó, những này thiên lôi lực lượng bị rót vào Dương Vũ xương cốt bên trong, lại một lần nữa rèn luyện thiên lôi cốt, tiến một bước trở nên càng cường hãn hơn. Dương Vũ cảm giác toàn thân đều là lực lượng, dẫn theo tiểu lôi thánh chùy hướng phía Tử Ngữ Nguyệt vị trí giết tới. Lòng tin tăng nhiều kêu sợ hãi, Dữ Ngữ Nguyệt lại đến. Theo hắn chỗ đến, lôi điện tứ ngược, dọa đến Tử Tiêu Điện người cuống quýt trốn tránh. Những cái kia đến đây trợ giúp môn phái khác thiên kiêu càng là không dám ngăn cản. Lấy Dương Vũ trước mắt lực lượng, không phải ba vị trí đầu thiên vương khó mà ngăn cản. Xem ra không mời thánh chỉ là không được. Lôi Húc Dương mười phần bất đắc dĩ nói. Lúc này, hắn tình trạng đã thật không tốt, căn bản không có khả năng cùng Dương Vũ đối chiến. Những người khác càng không phải là Dương Vũ đối thủ. Không mời thánh chỉ không có cách nào làm sao Dương Vũ. Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên tham gia quát. Dương Vũ, ngươi nên thu tay lại. Người này thanh âm ẩn chứa đặc biệt vận vị, thiên địa lực lượng phảng phất nhận hắn dẫn dắt, dù là chiến ý mãnh liệt Dương Vũ đều dừng lại trong nháy mắt. Ngoái nhìn hướng phía người kia nhìn sang, kia là một người dáng dấp đoan chính, mặc đạo bào người trẻ tuổi. Lần đầu tiên nhìn có lẽ cảm thấy rất phổ thông, nhìn lần thứ hai nhìn sẽ cảm thấy hắn có đặc biệt vận vị. Thứ tam nhãn nhìn sẽ cảm giác được một cỗ tang thương lực lượng đang tràn ngập. Đây là một cái không phổ thông người trẻ tuổi, Côn Luân Thánh Tử Côn Huyền. Côn Huyền đã 29 tuổi, là thập đại thiên vương trung niên linh dài nhất. Từ bên ngoài nhìn vào hắn ước lượng cũng liền 22, 23 tuổi khoảng chừng. Tại 3 năm trước đây, không có ai biết Côn Huyền chi danh. Lúc ấy người người đều coi là Côn Lôi Tử hẳn là một đời mới thánh tử nhân tuyển. Ba năm trước đây một ngày, Côn Huyền Hoành không xuất thế. Ngày đó Côn Luân Sơn bên trong khác thường tướng hiển hiện. Giống như Côn Bằng Lăng Thiên hiện, hoành kích 9 vạn dặm. Côn Luân Sơn bên trong có 8864 ác thú thụ thủ. Một trận chiến đặt vững thánh tử chi vị. Côn Huyền tiến vào tàn liệt không gian, diệt sát hung thú, dạ xoa vô số, xếp hạng thiên vương bảng vị thứ 5. Mặc dù hắn xếp hạng không xếp vào 3 vị trí đầu, nhưng là 3 vị trí đầu không người dám khẳng định có thể chiến thắng Côn Huyền. Cái khác thiên vương càng nhận định Côn Huyền có được thiên vương bảng thủ thực lực. Chỉ vì hắn còn không có đánh với tiểu điện vương một trận. Tạm khuất trước mắt xếp hạng, Dương Vũ chỉ là thoáng ngừng một chút, nhìn thoáng qua Côn Huyền, liền không có để ý tới hắn. Tiếp tục hướng phía Tử Ngữ Nguyệt phương hướng lao đi, tốc độ của hắn rất nhanh, Tử Tiêu Điện người càng không ngừng đang lùi lại. Có gan lớn người nghênh đón ngăn cản, thế nhưng là bị tiểu lôi thánh chùy đập một chùy, tại chỗ bị lôi điện oanh thành phấn cặn bã. Dương Vũ thu tay lại, Côn Huyền mở miệng lần nữa, lần này thanh âm của hắn tụ thành kinh khủng sóng âm, hướng phía Dương Vũ trấn nhiếp mà đi, đồng thời di chuyển lấy xúc địa thành thốn bộ pháp đuổi kịp Dương Vũ, muốn đem hắn chặn lại. Côn Huyền âm ba công kích đối Dương Vũ tạo thành ảnh hưởng, chấn động đến hắn màng nhĩ phát đau nhức, thể nội khí huyết sôi trào, ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, huyền khí liên tục chu thiên vận hành liền bình phục xuống tới. Ngươi dám ngăn ta? Dương Vũ ngừng lần sau đến, quay đầu nhìn xem Côn Huyền phẫn nộ quát, ngươi có thể cho rằng như vậy? Dạ xoa tộc ngay tại phía trước, ngươi sao không lưu lực khí đi giết dạ xoa tộc? Hết lần này tới lần khác muốn đấu tranh nội bộ. Côn Huyền hỏi ngược lại, ngươi mắt mù sao? Dương Vũ mang theo nồng đậm lệ khí hướng Côn Huyền chất vấn. Côn Huyền sắc mặt như cổ sóng, lạnh nhạt nói, mắt của ta không mù, còn có thể nhìn thấy ngươi trước mắt nộ khí trùng thiên. Vậy là ngươi đồ đần sao? Ta nếu là đồ đần, hiện tại liền không lên trước cùng ngươi đối thoại. Vậy ngươi chính là bệnh tâm thần. Cái này Côn Luân người đều nổi giận. Bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng muốn xuất thủ đối Dương Vũ. Nhưng nghĩ tới bọn hắn thánh tử cũng không phải tốt tính người. Tạm thời nhịn xuống, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta thần kinh là có chút vấn đề. Hỏi không nên hỏi vấn đề. Côn Huyền lộ ra một cái nụ cười cổ quái, sau đó dùng tay điểm một cái đầu của mình tự giễu cười nói. Cũng trong nháy mắt này, đột nhiên có một cỗ lực lượng vô danh từ hắn trong hai mắt rỉ ra, trực tiếp không có vào Dương Vũ thần đình bên trong. Dương Vũ trong nháy mắt ngốc trệ. Đây là một đôi huyễn nhãn, có thể dẫn người tiến vào ảo cảnh huyễn nhãn, là Côn Huyền thiên phú tiềm năng. Côn Huyền vừa mới lời nói, bất quá là vì để Dương Vũ buông lỏng cảnh giác, đồng thời nhìn thẳng hắn, từ đó để Dương Vũ tiến vào hắn huyễn nhãn công kích cạm bẫy. Dương Vũ còn tưởng rằng Côn Huyền là một não tàn đâu. Ngươi nên xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Côn Huyền xóa hiện lãnh khốc chi sắc nói một tiếng, nhô ra một tay nắm hướng phía Dương Vũ trái tim bắt tới. Hắn xuất thủ rất chậm chạp, tựa như là tại hái quả, không có chút nào lo lắng trái cây sẽ chạy mất. Dương Vũ nhanh tỉnh lại, có người nghẹt ngào cả kinh kêu lên, mở miệng kêu to người chính là Dương Kiệt. Hắn không nguyện ý nhìn thấy Dương Vũ cứ như vậy chết đi. Thanh Tĩnh cũng là liều lĩnh kêu to, Dương sư huynh mau tỉnh lại. Ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có nàng tin tưởng Dương Vũ không phải Diêm Vương điện người. Ngạo Kiếm Năm Kiệt muốn gọi, nhưng là thanh âm xinh xinh cắm ở yết hầu chỗ, không dám kêu đi ra. Bọn hắn biết một khi kêu đi ra, bọn hắn tất nhiên là Tử Tiêu điện tử địch, cũng bị môn phái khác chỗ xa lánh. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, Dương Vũ nhanh tỉnh lại.